Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 439, không sai, đây chính là địa cầu phong tục. Gocchuyenaudio.com, cho nên, người tới nơi này là vì cướp đoạt Nova đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu chính là sao? Ingrid xúc vào Chu Diệp trong ngực mặc dù trên mặt y nguyên một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhưng là Chu Diệp biết cô nàng này kỳ thật rất hưởng thụ ngực của mình, phòng ở cũ lấy nhanh, miệng nói thân thể lại thành thực nói liền là cô nàng này. Không sai, Chu Diệp gật đầu nói. Là ai nói cho ngươi, san đa tinh nơi này có được các loại khoa nghiên sở. Ingrid trợn trắng mắt tức giận nói, các ngươi tinh cầu bên trên quốc gia sẽ đem những cái kia ủng có chí mạng lực sát thương nghiên cứu vũ khí cơ cấu cùng những cái kia cao ô nhiễm khoa học kỹ thuật nghiên cứu cơ cấu đặt ở thủ đô của mình sao? Với lại nơi này còn rồng rắn, lẫn lộn, bất luận cái gì tinh vực người đều có thể sẽ xuất hiện ở đây, ngươi thậm chí không cách nào phân biệt một người ngoài hành tinh là gián điệp vẫn là phổ thông san đa công dân. Ingrid không nhìn Chu Diệp cái kia càng ngày càng quẫn bách sắc mặt tiếp tục nói, nếu như không nên nói san đa tinh có khoa học kỹ thuật tư liệu mà nói thật là có cái kia chính là tại san đa tinh quốc lập hồ sơ trong quán, nơi đó trưng bày mấy trăm năm trước dân dụng khoa học kỹ thuật tư liệu chỉ cần là san đa tinh công dân đều có thể đến đó tùy ý tìm đọc. Bất quá ta nghĩ, đối với các ngươi tinh cầu khoa học kỹ thuật tới nói, nơi đó cũng được xưng tụng là công nghệ cao tư liệu nơi tập kết hàng. Cho người ra cái chủ ý này người thật sự là một cái đồ đần thêm ngớ ngẩn. 3. Chu Diệp đưa tay cho càng nói càng thuận miệng Ingrid tới một bàn tay. Đây là ta ra chủ ý ta thoạt nhìn như là một kẻ ngu ngốc sao. À trên mông chịu một bàn tay Ingrid lập tức trung thực xuống dưới, nữ mặt mày như tơ trợn nhìn Chu Diệp một chút nói lẩm bẩm bại hoại tự mình làm chuyện sai còn không cho người ta nói. Thật sự là kẻ độc tài, bạo quân, đừng nói những thứ vô dụng kia. Chu Diệp nhẹ nhàng giúp nàng xoa vừa mới mình đánh tới địa phương, hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a bại hoại. Đánh xong người ta cũng làm người ta cho ngươi nghĩ kế. Ingrid mặc dù oán trách nhưng là cả người lại không tự chủ được hướng Chu Diệp trong ngực ủi ủi, nói, làm Nova đế quốc quan chỉ huy cao cấp ta vẫn còn có chút quyền hạn điều nhìn những cái kia nghiên cứu khoa học cơ cấu vị trí chỗ ở ta một sẽ đi tổng bộ giúp ngươi đem những tài liệu kia điều ra đến. Sau đó, vậy thì thật là quá tuyệt, vời, Chu Diệp nghe được Ingrid vui vẻ nói ra, xem ra hạm đội của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành hình. Đến lúc đó ta muốn làm cái kia hạm đội quan chỉ huy. Ingrid khó được làm nũng nói. Nàng biết mình ngoại trừ chỉ huy bộ đội bên ngoài cái khác cũng không có cái gì năng khiếu, mà trước mắt cái này tùy tiện đem mình chinh phục nam nhân, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ mình mẹ con hai nữ nhân này. Như vậy, nàng muốn tại cái này nam nhân trong suy nghĩ lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, để hắn không thể coi nhẹ mình mẹ con hai người, cái kia nàng liền chỉ có biểu hiện ra mình không thể bỏ qua năng lực đến. Chu Diệp thì không có nghĩ nhiều như vậy, với hắn mà nói, hắn đối với mình tất cả nữ nhân đều đối xử như nhau, tận lực làm đến công bằng, bất quá nói thật lần này Ô Long sự kiện cũng cho hắn gõ cảnh báo, hắn cũng không có cái gì. Quân sự thiên phú, nhiều khi ra chủ ý đều là vỗ đầu chủ ý, cái này tại nghiền ép trạng thái dưới tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là nếu như đối phương là cùng mình thế lực ngang nhau thế lực lúc cái này liền trở thành một cái vết thương chí mạng. Mà Ingrid tư liệu hắn cũng thông qua Pandora hiểu qua, có thể nói là Nova đế quốc từ từ bay lên tướng tinh cùng Kree chiến đấu để thanh danh của nàng đại chấn, vài chục lần chiến dịch đặt vững nàng điên thần xương hào. Huống hồ, nàng còn là nữ nhân của mình, Chu Diệp không có lý do gì không cho nàng chỉ huy hạm đội của mình. Không có vấn đề, Chu Diệp một ngụm đáp ứng Ingrid yêu cầu, về sau Umbrella ngân hà hạm đội về ngươi chỉ huy. Ingrid khó có thể tin nhìn xem Chu Diệp đối nàng loại này tin tưởng vô điều kiện để nàng nhịn không được cảm động không lời nào có. Thể diễn tả được chỉ có dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Nàng nghiêng người, vượt ngồi ở Chu Diệp trên thân, hai tay dâng Chu Diệp gương mặt nói nhỏ ta phát hiện ta có chút yêu ngươi, Diệp. Ngay tại giữa hai người bầu không khí càng phát ra có chút khẩn trương, lập tức liền muốn mở ra một vòng mới đại chiến lúc một cái ngạc nhiên thanh âm vang lên. Mụ mụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ách, Chu Diệp giới lúng túng khó xử. Cái kia, bảo bối, nếu như nói ta tại thí nghiệm một cái ngươi tương lai nam nhân trải qua không trải qua được dụ hoặc ngươi tin không? Ingrid cái này thâm niên nữ nhi khống, lúc này cũng thay đổi thân trở thành một cái đậu bì. Ân, đi lò nháy nháy mắt nhìn xem mình cái kia vô cùng khẩn trương mẫu thân, phốc phốc một tiếng cười. Mụ mụ, người dáng vẻ khẩn trương, hảo hảo cười a ta đi làm cho các ngươi cơm đi. Ingrid nói như vậy lấy, nhẹ nhàng ghé vào Chu Diệp bên tai, nói ra, ngươi phụ trách giải quyết nữ nhi của ta, không cho về sau đừng nghĩ lại đến ta giường. Nói xong câu đó, Ingrid nghiêng người, nhảy xuống giường, thoải mái mặc tốt y phục của mình đi ra nữ nhi gian phòng. Bại hoại, vừa đi ra khỏi nữ nhi gian phòng, Ingrid nhịn không được cả người đều sụi lơ tựa vào trên vách tường, nàng kỳ thật không có nàng biểu hiện ra như vậy không thèm để ý tại tự mình nữ nhi trên giường, cùng bạn trai của nàng xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn bị nữ nhi cho bắt quả tang lấy, đây thật là quá lúng túng. Nhưng là để nàng từ đó cùng Chu Diệp đoạn tuyệt quan hệ. Nàng là vô luận như thế nào đều làm không được, nàng không nỡ. Tiểu phôi đản, nếu là không giải quyết được nữ nhi của ta, nhìn ta. Đến lúc đó không cắn chết ngươi. Nói xong câu đó, Ingrid thật sâu thở dài, hướng về phòng bếp đi đến, nàng còn muốn làm một lần hiền thê lương mẫu cho nữ nhi cùng cái kia tiểu phôi đản bộc lộ tài năng đâu. Mà giờ khắc này trong phòng, Chu Diệp tự nhiên nghe được Ingrid tại bên ngoài nói một mình, nhưng là hắn lại không hiểu rõ trước mắt cô nàng này tâm tư. Theo bình thường tới nói, đụng phải chuyện như thế không phải hẳn là nổi trận lôi đình hoặc là nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu sao. Nhưng là bây giờ đi lo thì một chút cũng không có như thế ý tứ, ngược lại một bộ rất vui vẻ bộ dáng ở nơi đó khẽ hát. Một màn quỷ dị này để Chu Diệp đều có chút không tự tin, hắn biết nhắc tới cô nàng không thể rời bỏ mình thật nhưng là bình tĩnh như vậy đây tuyệt đối không bình thường a, nàng sẽ không phải đều giấu ở. Trong lòng, nửa đêm chờ mình ngủ thiếp đi cầm cái kéo răng rắc mình a, nghĩ đến loại tràng cảnh đó, mặc dù Chu Diệp đã có đạn hạt nhân đều khó mà tổn thương thân thể, nhưng là cũng y nguyên cảm thấy trong lòng run sợ cái này cùng năng lực không quan hệ. Hoàn toàn là một loại tâm lý bên trên vấn đề. Chết thì chết a, chết sớm sớm thác sinh, nghĩ tới đây, Chu Diệp ôm lấy một mặt vui vẻ đi lo sám hối nói cái kia. Lai bảo bối, không cần trách cứ Ingrid, là ta ép buộc nàng, nàng nhưng thật ra là nửa đêm trở về muốn. Ta tại sao phải trách cứ ngươi? Đi lò một mặt mờ mịt nói ra các ngươi tinh cầu bên trên tập tục không phải cưới một người nữ nhân liền phải đem nữ nhân kia mẫu thân cũng lấy về nhà sao? À, đây là nơi nào tập tục? Như thế phát rồ, Chu Diệp mộng bức còn có nghiêu như vậy ít tinh cầu. Tuy nói trên địa cầu là có, không ít mẹ con cùng thua nghiêu nhân, nhưng là, cái này còn hoàn toàn không có đạt tới tập tục trình độ A, ngươi nhìn. Đi lò nói xong, đưa tay bên cạnh cá nhân thiết bị đem ra, sau đó ấn mở một cái website để Chu Diệp nhìn, ngươi nhìn, người này liền là địa cầu các ngươi tới, hắn nói các ngươi nơi đó đều là như vậy tập tục 820 năm trước ngoài ý muốn đến nơi Sanda Tinh, rất nhiều lịch sử trên tư liệu đều có biểu hiện đâu. Hắn nói đây là địa cầu các ngươi bên trên tập tục với lại bởi vậy còn được đến Nova đế quốc cho phép, để hắn đồng thời cưới một đôi mẹ con làm thê thử đâu. Ngọa tào, cái này tiền bối châu ích đương nhiên, câu nói này Chu Diệp không có nói ra, mà lại hỏi, ngươi làm sao lại đi thăm dò cái này? Đi lò có chút ngượng ngùng cúi đầu, nói ra, bởi vì làm cho ngươi dẫn đường, ta sợ sẽ có không nhỏ. Phạm vào các ngươi tinh cầu cấm kỵ địa phương, cho nên liền lên mạng lạc bên trên tìm tòi một cái địa cầu. Kết quả là phát hiện cái này. Nói tới chỗ này, đi lo lắng ngẩng đầu, nhìn xem Chu Diệp nói, ta tuyệt đối không là ôm muốn tìm một cái có thể đồng thời chiếu cố ta cùng mụ mụ nam nhân mà tiếp cận ngươi, ta là thật yêu ngươi, Diệp ngươi tin tưởng ta. Chu Diệp không nói gì, liền là như thế nhìn chằm chằm nàng. Tốt a, ta thừa nhận, đi lo bị Chu Diệp nhìn cúi đầu, giống như là làm chuyện gì xấu, nói ra ta nhìn thấy tin tức này thời điểm, xác thực có ôm giúp mụ mụ tìm bạn ý nghĩ. Thế nhưng là về sau. Ta phát hiện ta cũng không thể rời bỏ ngươi, cho nên, Chu Diệp vẫn là không có nói chuyện, mụ mụ từ nhỏ chỉ có một người chiếu cố ta, thậm chí bởi vì có người trong trường học khi dễ ta, mụ mụ mang theo thương. Tới trường học dùng súng đinh lấy cái kia khi dễ ta ra hòa, nói nếu như lại khi dễ ta, liền một súng bắn nổ nàng. Mặc dù bởi vì việc này, mụ mụ thăng chức sự tình ngâm nước nóng thế nhưng là nàng lại cười nói với ta, ta là thượng thiên cho nàng tốt nhất bảo bối tựa như là tính mạng của nàng, không có ta tính mạng của nàng đã không còn ý nghĩa. Đi lo nói xong thấp giọng khóc ồ lên, ta không muốn rời đi mụ mụ, mụ mụ cũng không thể rời bỏ ta cho nên ta muốn tìm người địa cầu gả có lỗi gì. Hô, Chu Diệp thở phào một cái, nói ra, bảo bối ta chưa hề nói ngươi sai. Vậy ngươi nói cho ta biết. Người yêu ta sao, yêu, cho nên, Diệp không nên rời bỏ ta được không? Đi lò ôm Chu Diệp cầu khẩn nói, nàng thật rất sợ Chu Diệp sinh khí. Như thế liền tốt, ta cứ dựa theo chúng ta tinh cầu tập tục cưới các ngươi. Chu Diệp nói câu nói, này thời điểm, nhịn không được mặc niệm đường, tha thứ ta đi ta lại không cẩn thận cho địa cầu thêm nhãn hiệu. Thật, ngươi là nói thật sao? Diệp ngươi nguyện ý cưới ta cùng mụ mụ, đi lò vui vẻ hỏi, đương nhiên là thật cái kia thật sự là quá tốt. Ta yêu ngươi, Diệp, ta sẽ cùng mẫu thân học tập cho giỏi như thế nào làm một cái hiền thê lương mẫu. Đi lò vui vẻ ôm lấy Chu Diệp, Đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Bất quá, liền để cái này cái hiểu lầm tiếp tục nữa a. Chu Diệp ở trong lòng lặng yên thầm nghĩ, một Trường Phong ba cứ như vậy trừ khử ở vô hình. Chu Diệp không thể không cảm thán nói, Mã Đan, vẫn là ngoài hành tinh tốt, sự tình gì đều có thể đẩy lên mình tinh cầu phong tục vấn đề đi lên. Cách chương.